xin hãy đặt cạnh anh ấy một tiêu giật. Chương 159, chúng ta kết hôn đi, góc truyện audio.com. Trình Kiệt bị đẩy lùi lại một bước, tiêu giật của hắn thật sự đẹp quá. Nhất là nụ cười kia càng khiến cho hắn tình nguyện ngốc cả một đời nhìn cậu. Tiêu Dật thấy có người đi vào trong liền không có ý định trêu đùa với Trình Kiệt nữa, cậu nhỏ giọng rồi kéo lấy cổ tay hắn, được rồi. Chúng ta ra ngoài trả tiền cho người ta thôi. Tiêu Dật vừa nâng bước liền bị Trình Kiệt dùng sức kéo lại ngã vào lồng ngực hắn. Hắn cúi đầu thủ thỉ nói với cậu một câu rằng, Tiểu Dật em đẹp quá. Tiêu Dật sợ người khác sẽ nhìn thấy. Không phải là cậu sợ người ta phát hiện ra mối quan hệ giữa cậu và Trình Kiệt mà là cậu không quen để người khác nhìn thấy hai người tình tứ. Tiêu Dật gò má ửng hồng, ánh mắt đảo qua đảo lại nhìn xung quanh rồi hơi đẩy Trình Kiệt ra, đừng như vậy, người khác sẽ thấy mất. Sau đó Tiêu Dật lại giật mình, cậu sợ Trình Kiệt sẽ hiểu nhầm lời nói kia của cậu thế cho nên cậu liền hoảng hốt quay lại giải thích với hắn. Trong ánh mắt kia hiện lên tia gấp gáp rõ ràng, ý của em là em không quen thể hiện thân mật trước mặt người khác. Trình Kiệt mới giây phút trước còn thấy được trong đôi mắt xinh đẹp kia lóe lên tia vui vẻ hoạt bát, lúc này liền biến thành lo lắng hoảng sợ. Hắn không nhịn được đau lòng không thôi, Trình Kiệt đưa tay bao lấy gương mặt của Tiêu Dật, hắn nhẹ giọng trấn an cậu, anh hiểu. Em không cần gấp gáp, chúng ta ra ngoài trả tiền cho bọn họ nhé. Trình Kiệt biết Tiêu Dật vẫn chưa hoàn toàn bình phục. Hắn biết cậu đang tạo cho hắn thấy một vỏ bọc bình thường giống như trước đây, nhưng mỗi khi buổi tối Tiêu Dật lại không bao giờ ngủ sâu được. Cậu luôn giật mình thức dậy trong đêm, mỗi khi cậu ở một mình sẽ tự động ngồi ngây ngẩn. Hay giống như hiện tại đây lại vì suy nghĩ quá nhiều mà thành ra gấp gáp như thế. Trình Kiệt trả cho người thợ cắt tóc kia số tiền gấp đôi đáng lẽ ra anh ấy phải nhận, bởi vì anh ta khiến cho Tiêu Dật của hắn ngày hôm nay vui vẻ hơn. Hơn nữa hắn cũng nhìn thấy được đâu đó bóng dáng của cậu thực tập sinh hoạt bát năm nào. Trình Kiệt mang ga giường màu xám của mình đổi thành màu xanh biển theo ý muốn của Tiêu Dật, lại mang rèm cửa màu tối kia của hắn thay bằng màu trắng. Tất cả đều là do Tiêu Dật muốn. Tiêu Kỳ Mặc thích một bé gái ở lớp học ngày hôm ấy lúc hai người đến đón nó. Nó còn đứng ngẩn ra nhìn theo bé gái đó mãi, Tiêu Dật lúc đầu không biết Tiêu Kỳ Mặc nhìn gì, sau đó cậu phát hiện ra thì trêu chọc nó. Khi con đang yêu sao, Tiêu Kỳ Mặc rất ít khi xấu hổ, lúc này bị Tiêu Dật hỏi thế gương mặt liền tự giác đỏ bừng lên chối đây đẩy, làm gì có ba. Trình Kiệt thông qua gương chiếu hậu nhìn hai người một lớn một nhỏ vui vẻ trêu đùa nhau, trong lòng bất giác liền có cảm giác mãn nguyện. Điều hắn muốn chỉ cần có như thế là đủ, thế mà hắn suýt chút nữa tự mình phá hủy rồi. Lại nói mùa xuân không chỉ đến với Tiêu Kỳ Mặc mà còn cả đại nhân cũng có bạn gái luôn. Là một con cún cùng giống với nó ở nhà hàng xóm mới chuyển đến bên cạnh nhà Trình Kiệt, đại nhân hiện tại rất ít khi về nhà. Thời gian của nó hầu như đều ở bên nhà hàng xóm kia cùng với vợ con của nó. Tiêu Dật sau khi được cô hàng xóm thông báo rằng chó nhà cậu đã làm cho chó nhà cô ấy sinh ra ba cún nhỏ còn bất ngờ không thôi. Cuối cùng nụ cười trên môi lại hiện lên, Trình Kiệt một lần nữa cảm thấy cuộc sống này không còn gì để hối tiếc nữa cả. Chỉ có duy nhất một câu hỏi rằng mùa xuân của hắn khi nào thì đến lại đây, tiết trời đã vào đông. Thời tiết cũng không còn se se lạnh như lúc trước mà thay vào đó là cảm giác rùng mình run rẩy mỗi khi cơn gió thổi đến. Buổi tối hôm ấy Trình Kiệt ngồi ở trên giường đợi Tiêu Dật của hắn đi ra. Tiêu Dật vừa mới tắm xong, trên người mặc áo choàng tắm màu trắng. Mái tóc hơi ẩm ướt, cậu vừa ngồi xuống giường liền có một bàn tay giống như con rắn quấn lấy eo cậu, người nọ đặt cằm lên vai cậu. Từ từ phả ra hơi nóng mang theo giọng nói trầm khàn, Tiểu Dật cuối tuần này chúng ta đi du lịch nhé. Trình Kiệt có cuộc sống của một nhà tu hành mấy tháng nay rồi. Hắn muốn trở thành người bình thường cho nên mới nhân cơ hội này hâm nóng tình cảm với Tiêu Dật. Dĩ nhiên thì tình cảm của cậu và hắn không có nguội, nhưng mà hắn chẳng hiểu tại sao cho đến bây giờ Tiêu Dật vẫn không chịu cho hắn làm tới bước. Cuối cùng kia Tiêu Dật ngây người hả một tiếng, đi du lịch. Trình Kiệt hôn hôn vào má Tiêu Dật, ừ, chúng ta chưa bao giờ cùng nhau đi xa một chuyến cả. Quả đúng như lời của Trình Kiệt nói, cậu và hắn chưa từng cùng nhau đi xa. Tiêu Dật quay đầu lại phía sau nhìn Trình Kiệt, đi đâu? Trình Kiệt lại hôn hôn đến bên má của Tiêu Dật, hắn giống như một thanh sắt còn Tiêu Dật là một thỏi nam châm. Từ nãy tới giờ vẫn không thể nào cách xa cậu được, em muốn đi đâu? Tiêu Dật hơi nhột nên né tránh hắn một chút. Nhưng mà công việc của anh như vậy chúng ta vẫn là nên đi gần gần một chút. Trình Kiệt luồn tay vào trong áo choàng tắm của Tiêu Dật, vuốt ve lấy vùng ngực cậu. Tiêu Dật ngay lập tức nhận ra được ý đồ xấu xa của hắn, thế cho nên liền cương quyết kéo tay hắn ra. Trình Kiệt bị kéo tay xuống có chút không cam lòng, nhưng hắn lại không dám đè người ta xuống giường. Dùng dây thừng trói người ta lại thi hành cưỡng bức ngay bây giờ. Không bận, chúng ta đi nghỉ dưỡng một tuần, em muốn đi đâu cũng được. Tiêu Dật bất ngờ mở lớn hai mắt, những một tuần, còn công việc của anh thì tính sao đây? Trình Kiệt gục đầu vào hõm cổ của Tiêu Dật. Hắn hít hà hương thơm trên người cậu đến mức đầu óc cũng phải mê loạn quay cuồng. Tiểu Dật em thơm quá, chúng ta lâu lắm rồi chưa có làm. Tiêu Dật giật mình đẩy Trình Kiệt ra rồi đứng dậy, cậu đi đến trước gương giả bộ lau tóc. Tiêu Dật cũng không biết tại vì sao mình lại có chứng sợ hãi này, có lẽ là từ sau lời nói lúc trước của Trình Kiệt. Trình Kiệt ngồi ở trên giường hơi mất hứng một chút, hắn quan sát bóng lưng của Tiêu Dật khẽ thở dài một hơi, để kỷ mặc ở nhà nhé. Chỉ hai chúng ta thôi. Tiêu Dật nghe Trình Kiệt nói vậy thì dừng lại động tác, sao mà được, những một tuần liền đấy. Trình Kiệt muốn sau chuyến đi này xóa bỏ hoàn toàn bức tường ngăn cách kia với Tiêu Dật, thế cho nên dĩ nhiên chỉ có hai người bọn họ đi mà thôi. Hắn mấy ngày trước đã thương lượng với Tiêu Kỷ Mặc rồi. Đứa nhỏ ấy lúc đầu kiên quyết đòi đi theo, nhưng sau đó hắn liền nói sẽ mua đồ chơi cho cậu. Còn mua luôn cho cậu món đồ chơi mà đứa bé gái kia thích để cậu mang đến tặng. Tiêu Kỷ Mặc khi ấy mới gật đầu đồng ý. Kỷ Mặc còn phải đi học nữa, anh đã nói với Kỷ Mặc, nó đồng ý rồi. Tiêu Dật không tin tưởng. Lấy cá tính của Tiêu Kỷ Mặc khẳng định sẽ không chịu rời xa cậu lâu như thế. Trình Kiệt đọc ra được sự do dự trong ánh mắt kia của Tiêu Dật, thế cho nên hắn liền nói một câu thế này, nếu không tin thì em đến hỏi Kỷ Mặc đi. Tiêu Dật lúc ấy mới chịu tin Trình Kiệt, cậu cũng nghĩ muốn hai người có không gian riêng cho nên lại hỏi hắn, như vậy chúng ta đi đâu? Trình Kiệt vẫy Tiêu Dật lại chỗ mình ngồi, hắn mở điện thoại của mình lên truy cập vào một trang chủ các địa điểm du lịch. Tiêu Dật chậm rãi đi tới ngồi xuống giường đưa mắt qua ngó nhìn. Trình Kiệt mang điện thoại bỏ vào tay của Tiêu Dật rồi cầm lấy khăn bông trên tay cậu giúp cậu lau khô mái tóc. Giọt nước trên mái tóc Tiêu Dật vô tình chảy xuống xương quai xanh tinh tế gợi cảm của cậu. Sau đó liền biến mất dưới chỗ khe hở ngực của áo choàng tắm. Trình Kiệt một hồi nóng ran hết cả người, yết hầu khô nóng nuốt một ngụm nước miếng. Tiêu Dật không hề biết mình bị người khác nhìn ngó một số chỗ nhạy cảm. Cậu chỉ một lòng chăm chú xem các địa điểm du lịch trong mùa đông này mà thôi, Trình Kiệt sớm đã đình chỉ toàn bộ động tác. Hắn ngẩn người nhìn nơi giọt nước biến mất kia, nơi đó theo hơi thở phập phồng của Tiêu Dật sẽ ẩn hiện điểm nhỏ hồng hào trước ngực cậu. Trình Kiệt chỉ cảm thấy máu huyết thật khó lưu thông, từ da thịt hắn cho đến mạch máu, hơi thở đều nóng như bị đun sôi nấu chín. Tiêu Dật đúng lúc này ngẩng đầu lên hỏi Trình Kiệt, hay là chúng ta đi Nhật Bản có được không? Trình Kiệt anh làm sao thế? Trình Kiệt sau nhiều tiếng gọi của Tiêu Dật cùng động tác lay hắn thật mạnh, hắn cuối cùng cũng từ trong mộng tưởng kia bước ra thực tại, hả? Tiêu Dật nhíu mày đặt điện thoại xuống giường rồi đứng dậy đi đến phía ngăn tủ giống như đang tìm kiếm cái gì đó, anh có khỏe không thế? Trình Kiệt không hiểu Tiêu Dật đang nói cái gì, mãi cho đến khi cậu cầm theo khăn giấy quay lại giúp hắn lau đi máu ở trên mũi hắn mới biết mình bị cảnh xuân làm cho xịt cả máu mũi ra. Trình Kiệt cảm thấy thật mất mặt, xem thái độ lo lắng kia của Tiêu Dật thì có lẽ cậu không biết hắn vì nhìn thấy ngực cậu mà bị như thế. Thế cho nên Trình Kiệt mới giả bộ cầm lấy khăn giấy tự mình lau lau, em vừa nói muốn đi đâu nhỉ? Tiêu Dật nhìn chằm chằm Trình Kiệt rồi thở dài một hơi không rõ ý tứ, đi Nhật Bản. Thật ra thì Trình Kiệt đi đâu cũng đều được cả, miễn là có Tiêu Dật của hắn cùng đi, được, anh cũng thích đi Nhật Bản. Không gian tiếp theo liền rơi vào trầm mặc. không rõ là Trình Kiệt trong lòng có quỷ không dám nhiều lời hay là do Tiêu Dật đột nhiên không lên tiếng nữa mà lúc này không khí phảng phất sự ngượng ngùng nặng nề. Tiêu Dật ngồi một lúc liền đứng dậy đi đến phía ban công, cậu xoay lưng lại với Trình Kiệt. Ngưng một lúc, Tiêu Dật mới nói một câu thế này, Trình Kiệt, không phải là em không biết anh muốn cái gì nhưng mà Trình Kiệt em vẫn chưa sẵn sàng. Tiêu Dật nói rất nhẹ nhàng, nếu như xung quanh ồn ào náo nhiệt khẳng định sẽ không thể nghe thấy lời cậu nói. Nhưng mà bây giờ trong căn phòng này cũng chỉ có Trình Kiệt và cậu mà thôi cho nên Trình Kiệt nghiễm nhiên có thể nghe thấy rõ ràng. Trình Kiệt quả thật muốn hỏi Tiêu Dật lý do tại sao lại cự tuyệt mình. Nhưng hắn lại không dám hỏi cậu bởi vì hắn sợ cậu nghĩ rằng hắn đang cố muốn thúc giục cậu cho nên hắn chỉ im lặng mà thôi. Buổi tối hôm ấy Tiêu Dật nằm trong lồng ngực của Trình Kiệt. Hắn vốn tưởng cậu đã ngủ rồi nhưng một lúc sau liền nghe thấy tiếng nói khe khẽ ấm ếch của Tiêu Dật. Cậu hỏi hắn, Trình Kiệt, anh muốn ở bên cạnh em bao lâu? Trình Kiệt giật mình, hắn dùng bàn tay đang vòng qua eo cậu tự động siết chặt hơn một chút. Tiêu Dật cũng cảm nhận được biến chuyển này của Trình Kiệt, cậu không có ý định đẩy hắn ra, một năm, Trình Kiệt nhàn nhạt đáp, không phải. Tiêu Dật nhắm mắt, năm năm, Trình Kiệt cúi đầu xuống nhìn Tiêu Dật, phát hiện ra đôi mắt kia vẫn nhắm chặt cũng không phải, Tiêu Dật im lặng rất lâu. Cuối cùng đưa thêm ra một con số, vậy 10 năm, con số 10 năm nói ra thì có vẻ rất lâu nhưng ngẫm lại chỉ là một phần 10 của cuộc đời mà thôi. Trình Kiệt đã trải qua 3 phần của đời người không có Tiêu Dật, hắn sao có thể chỉ chấp nhận cùng cậu bên nhau một phần đời người thôi. Trình Kiệt cúi đầu hôn lên mái tóc của Tiêu Dật, nụ hôn không mang theo một chút dục vọng tình dục nào, nó hoàn toàn trong sáng chỉ chứa đựng tình yêu. Sự cưng chiều, Trình Kiệt dịu dàng cho Tiêu Dật một đáp án, cả đời, anh muốn ở bên cạnh em cả đời, Trình Kiệt ngước mắt nhìn Tiêu Dật. Có quá nhiều chuyện để cậu phải lo lắng, quãng đường tiếp theo của cậu sau này có thêm một người nữa cùng đi. Cậu đương nhiên sẽ không ngu ngốc mà từ chối, huống chi người đàn ông này lại là người cậu yêu hơn cả sinh mạng của mình, chúng ta kết hôn đi. Trình Kiệt bất ngờ hả một tiếng, hắn trước này chưa bao giờ từng nghĩ đến chuyện này cả. Có lẽ tất cả thời gian của hắn chỉ để dành cho việc yêu thương Tiêu Dật cho nên chuyện kết hôn rườm rà này hắn cũng chưa bao giờ bận tâm nhớ tới. Tiêu Dật mở mắt dưới ánh đèn vàng dịu ở trên trần nhà, cậu dùng đôi mắt lớn xinh đẹp nhìn hắn, ánh mắt gắt gao như muốn nhìn thấu trái tim này. Ánh mắt ấy chưa một giây nào chớp xuống cả, cậu lo lắng hỏi hắn, không được sao? Trình Kiệt giật mình trở lại thực tại, được. Em muốn gì cũng được hết. Tiêu Dật rũ mắt buồn bã, Trình Kiệt đang do dự, hắn mất thời gian do dự mới chịu đồng ý cậu. Dù cho thời gian hắn do dự suy nghĩ không quá dài nhưng cậu sợ câu trả lời của hắn chỉ là trong phút bất chợt mà tùy tiện nói ra thôi. Trình Kiệt, em nghĩ em đã không còn gì để mất nữa rồi nhưng mà anh thì khác, sự nghiệp của anh sau này có thể sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều. Trình Kiệt, anh nên suy nghĩ thật kỹ đi. Trình Kiệt im lặng, có vẻ như là hắn đang suy nghĩ, nhưng hắn suy nghĩ không có nghĩa là hắn do dự, mà là hắn đang suy nghĩ nên nói như thế nào cho Tiêu Dật hiểu được hắn yêu cậu rất nhiều. Tiểu Dật, em là người quan trọng với anh. Rất rất quan trọng, sự nghiệp anh có thể mất nhưng anh không thể mất em được, anh sẽ phát điên lên nếu như anh đánh mất em. Tiêu Dật không nói gì nữa cả. Cậu không muốn bất cứ một lời nói nào của mình làm ảnh hưởng quyết định của Trình Kiệt, không phải là cậu không cảm động vì câu nói kia của hắn. Nhưng cậu nghĩ giữa cậu và sự nghiệp đối với Trình Kiệt mà nói cái nào cũng đều quan trọng như nhau. Dù sao thì trong lòng Tiêu Dật bất giác cũng cao hứng thêm một chút. Chuyện Trình Kiệt coi trọng sự nghiệp hay coi trọng Tiêu Dật hơn rất nhanh liền có thể được hắn chứng minh rõ ràng. 3 ngày sau đó Tiêu Dật liền được trưởng bối nhà Trình Kiệt tìm đến tận nơi để gặp mặt. Dĩ nhiên thì người đó đến không phải là vì chuyện kết hôn của hắn mà chính là vì chuyện Trình Kiệt đang làm giấy tờ chuyển giao toàn bộ cổ phần của hắn trong Trình Thị qua cho Tiêu Dật. Nếu như bà nội Trình không đến tìm Tiêu Dật nói chuyện thì cậu vĩnh viễn cũng không thể nào biết được. Bà nội Trình đã gần 70 tuổi, dáng người mập mạp quả đúng là tướng tá của người giàu có. Tiêu Dật ngày hôm đó gặp bà nội Trình còn ngẩn ra một hồi không biết là ai. Sau khi bà nội Trình giới thiệu về mình, cậu mới giật mình đến luống cuống tay chân, ấp úng nửa ngày mới nói ra được một câu rằng: Trình Kiệt đã đi làm rồi. Bà nội Trình tìm đến tận nhà của Trình Kiệt. Bà sớm đã biết thời gian này Trình Kiệt sẽ đến công ty cho nên mới cố ý lựa chọn cốt để gặp mặt Tiêu Dật. Tôi biết tôi đến là để gặp cậu. Tiêu Dật hả một tiếng, sau đó cảm thấy mình đã thất lễ với trưởng bối rất nhiều cho nên nhanh chóng nghiêng người để bà nội Trình tiến vào trong. Bà nội Trình có vẻ như rất quen thuộc với ngôi nhà này, một đường liền có thể bước tới phòng khách không do dự ngồi xuống chiếc ghế sofa đơn. Tiêu Dật bắt đầu gấp gáp, dù sao người tới chính là người nhà của Trình Kiệt. Nếu như không cẩn thận làm sai cái gì đó có thể sẽ để lại ấn tượng không tốt, bà muốn uống cái gì, thật ra trong nhà chỉ có sữa, cà phê cùng một vài chai rượu, tất cả đều là thứ nước uống không thích hợp nhưng Tiêu Dật vẫn ân cần hỏi, bà nội Trình liếc nhìn Tiêu Dật một cái. Trong ánh mắt già nua kia hiện lên một tia lạnh lùng xa cách, cảm giác này khiến cho Tiêu Dật dùng mình, quả thật là rất giống với ai đó, cách Trương.